Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đâu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 306, Thất Thánh Đồ Thần Truyền Thuyết. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong tập vừa rồi, Cố Mạch đại chiến tâm ma. Khi tâm ma dùng long lân thanh long làm đòn chí mạng, hắn bất ngờ vận long thần công hóa thành chân long, dễ dàng bắt gọn long lân và đập tan thần thức tâm ma. Dù tâm ma mượn quốc vận Bắc Chu ngưng tụ ma quốc, Cố Mạch đã dung hợp tuyệt học, sáng tạo ra chiêu thức Trường Trung Phật Quốc, dùng Phật pháp vô biên triệt để tịnh hóa tâm ma. Sau khi chiến thắng, hắn nhận thưởng ma đao đại thành, tuệ năng thánh tăng trước khi viên tịch tiết lộ bí mật Thất Thánh Đồ Thần, cảnh báo rằng Cố Mạch và người cũng là sinh nhi chi chi giả, là dấu hiệu của một thời đại đồ thần mới sắp đến. Cùng lúc đó, Tề Diệu Huyền tiết lộ việc Cố Mạch diệt tâm ma đều nằm trong kế hoạch của lão, nhằm mượn tay hắn và Khương Nhược Hư khuấy động thiên môn, thu hút sự chú ý của thiên ngoại thiên. Tề Diệu Huyền mượn tay Cố Mạch diệt tâm ma và lợi dụng Khương Nhược Hư kiếm khai thiên môn. Vậy mục đích thật sự của lão khi muốn thu hút sự chú ý của thiên ngoại thiên là gì? Khi thiên môn không còn bị tâm ma ngăn cản, liệu những lão quái vật bán bộ phi thăng cảnh đã ẩn giấu 700 năm có đồng loạt xuất thế phi thăng, gây ra đại loạn cho nhân gian hay không? Mời quý vị đến với tiếp chương 306, Thất Thánh Đồ Thần Truyền Thuyết. Thanh Long đột nhiên hỏi, người nói Cố Mạch sinh nhi chi chi giả, còn có hai sinh nhi chi chi giả? Không sai, Tề Diệu Huyền đáp. Hòa thượng vừa chết bản nãy cũng là thiên sinh thánh nhân, sinh nhi chi chi giả. Giọng điệu của Thanh Long đột nhiên trở nên có chút gấp gáp hỏi, Tề Diệu Huyền, đường thế có bao nhiêu thiên sinh thánh nhân? Người quan tâm cái này làm gì? Tề Diệu Huyền nghi hoặc, cái chết của người năm đó có phải có liên quan đến thiên sinh thánh nhân không? Thanh Long đột nhiên im lặng. Tề Diệu Huyền cười lớn nói, ta biết ngay mà. Thanh Long, ngươi bị ta thao thoại rồi. Cái chết của ngươi năm đó quả nhiên không đơn giản như vậy. Quả nhiên có liên quan đến thiên sinh thánh nhân. Ngươi giấu cũng kỹ thật. Còn không phải là bị ta thao ra rồi sao? Xỏa Long. Tiện nô. Xỏa Long. Tại một hẻm vực sâu thẳm, trường khí mịt mờ. Bên trong đầu đầu cũng là tản kiếm, tú kiếm và luy luy bạch cốt. Nơi đây rõ ràng là một cổ chiến trường bị bỏ hoang, từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Lúc này trong cổ chiến trường, một thanh hậu trọng tú kiếm đột nhiên tỏa ra quang trạch, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Khương Nhược Hư đã hóa thành kiếm linh. Lão đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm, tầm mà vậy mà lại biến mất rồi, đã xảy ra chuyện gì? Gã ngẩng đầu trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm, có chút không quan trọng. Vừa hay tâm ma biến mất, vậy Khương Nhược Hư ta liền kiếm khai thiên môn, trả lại cho nhân gian một lãng lãng kiển khôn, tìm ra con đường thành tiên chân chính. Lập tức thân ảnh của Khương Nhược Hư hóa thành một làn khói xanh, trong nháy mắt dung nhập thanh kiếm nặng rỉ sét kia. Một tiếng kiếm minh vang vọng khắp hẻm vực, thanh kiếm rỉ sét đột nhiên bộc phát ra quang hoa chói mắt, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, xé rách chướng khí, bắn thẳng lên trời cao. Tốc độ của nó nhanh như chớp giật, thuấn tức ngàn dặm. Tù Du liền vượt qua sông núi, kính trực về phía hoàng thành sở quốc. Trường hồng lượn một vòng trên bầu trời hoàng thành vĩ đại, mang theo phong duệ chi ý vô song, vô thị tất cả cung cấm, tinh chuẩn vô bỉ, lơ lửng ở trước mặt sở đế Tiêu Chấu Lâm đang phi duyệt tấu chương. Thân kiếm hơi run, tú tích loang lổ nhưng lại tản ra kiếm ý cổ xưa khiến tim người ta đập rộn. Một màn đột ngột này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Thế nhưng Tiêu Chấu Lâm trên ngự tọa chỉ chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu cảm. Nơi sâu thẳm của đôi mắt đột nhiên lướt qua hai đạo kim mang lạnh như băng, trong nhắm mắt xuyên thấu thần kiếm, nhìn thẳng vào nguyên thần trong kiếm. Cô hồn dã quỷ phương nào lại dám phóng tứ trước mặt chấm? Thanh âm của Tiêu Chấu Lâm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo sự lẫm liệt không thể xâm phạm của bậc đế vương. Quang ảnh lóe lên, hư ảnh của Khương Nhược Hư từ thân kiếm hiện ra, ngưng tụ thực chất trước ngự án. Lão nhìn thẳng vào vị đế vương trên long ỷ, thanh âm mang theo quyết đoán không thể nghi ngờ. Tiêu Chấu Lâm, ta là Khương Nhược Hư, đến để làm với ngươi một giao dịch. Tâm ma đã chết, đám lão quái vì thằng cảnh chập phục tất sẽ lũ lượt hiện thế, hợp tác với ta, ta có thể bảo toàn cho đại sở hoàng triều các ngươi an ổn vô ngu. Chương 307, thời đại đồ thần. Tiêu Chấu Lâm soi xét Khương Nhược Hư, chậm rãi nói: Giang sơn của trẫm cần ngươi, một kẻ cô hồn dã quỷ tới bảo vệ sao? Ngươi ngay cả Khương quốc còn không giữ nổi, có tư cách gì ban chuyện hợp tác với trẫm? Khương Nhược Hư trầm giọng: Cái nền móng của sở quốc ngươi chịu nổi mấy tù sĩ phi thăng cảnh quân thảo? Tiêu Chấu Lâm vất tay: Việc này không cần ngươi lo, trẫm có thể nể cái danh hiệu Khương Nhược Hư của ngươi một chút. Xong, ngươi chỉ có thời gian một chén trà, nếu không thuyết phục được trẫm hợp tác, vậy tự mình rời đi. Khương Nhược Hư cười khẩy: Sớm nghe sở hoàng Tiêu Chấu Lâm cuồng vọng vô biên, hôm nay diện kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Dù phụ hoàng ngươi năm đó cũng không dám nói chuyện với ta như thế. Tiêu Chấu Lâm nhào mắt chỉ hơi nhách lên nói: Nếu ngươi đến đây để cậy già bán lớn, bây giờ có thể cút, trẫm rất bận. Khương Nhược Hư chậm rãi nói: Tâm ma và thiên môn là thật, nhưng cũng là giả. Thật là vì cả hai thực sự tồn tại, giả là vì chúng không giống như truyền thuyết, mà là sinh linh bằng xương bằng thịt. Tiêu Chấu Lâm lúc này mới ngẩng đầu nói: Người nói điều này trẫm có hứng thú, hay là ngươi kể lại đầu đuôi chuyện năm đó đi. Chuyện người đột nhiên tẩu hòa nhập ma rồi chết bất đắc kỳ tử, trẫm vẫn luôn có chút nghi hoặc. Khương Nhược Hư nói: Đại khái là hơn 30 năm trước, cụ thể ta cũng không nhớ rõ. Ta đột phá phi thăng cảnh, nhìn thấy thiên môn, thế là ta lưu lại nhục thân ở hoàng cung Khương quốc, nguyên thần bay thẳng tới thiên môn. Thế nhưng vừa đến trước thiên môn, ta liền gặp phải tâm ma. Tâm ma này rốt cuộc mạnh tới mức nào ta không rõ. Vì khi đó tu vi của ta vừa có hy vọng phi thăng, nó đã lén lút ra tay với ta, cho nên chưa giao thủ được mấy hiệp, ta đã thảm bại. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, kiếm kinh chọc của ta bộc phát lực lượng độc đáo, thay ta chém đứt khống chế ma khí của tâm ma, dành giật thời gian cho ta. Ta thừa cơ xông đến trước thiên môn, thành công đập mở thiên môn. Tiêu Chấu Lâm khẽ nhíu mày: Thấy gì? Một con mắt. Khương Nhược Hư nói: Đó căn bản không phải là thiên môn, mà là một con mắt. Một con mắt vĩ đại, về trên mọc đầy vô số xúc tu, vô cùng ghê tởm, cứ thế khảm trong hư không. Cái gọi là mở thiên môn chẳng qua là con mắt đó mở bừng ra, những xúc tu kia liền muốn kéo ta vào trong con mắt đó. Ta dốc hết toàn lực, một thoáng kia đưa bá đạo chân lý của ta lĩnh ngộ ra một chiêu tự sát, miễn cưỡng chém đứt mấy cái xúc tu. Không biết là may hay rủi, trong nguyên thần của ta lúc đó còn có hạn chế của Bạch Ngọc Kinh. Lúc ta gần như bị kéo vào con mắt đó, cấm chế của Bạch Ngọc Kinh lại kéo ta ra. Ta mang theo kinh chập điên cuồng đào vong, nhưng tâm ma đã khóa chặt ta. Ta bị truy sát gần như thiên thiên vô lộ, hạ địa vô môn. Ta bất đắc dĩ chọn trở thành kiếm linh của kinh chập kiếm, bởi vì trong quá trình giao thủ, ta phát hiện tâm ma công kích nhục thân hiệu quả rất yếu, cho nên trở thành kiếm linh, ta liền trốn được sự truy sát của tâm ma. Chỉ có điều, nguyên thần của ta lúc đó dù trốn được truy sát, nhưng vẫn bị ma khí của tâm ma xâm nhập, không bao lâu bắt đầu thần trí không rõ, giết người bừa bãi. Chuyện sau đó ngươi hẳn là biết, ta bị trừ quốc thiên hạ vầy tiễu. Tiêu Chấu Lâm trầm giọng: Lực lượng nhân gian dẫu là chiến khí, đối với tù sĩ phi thăng cảnh cũng không có hiệu quả lớn. Khương Nhược Hư nói: Xác thực là như vậy, chỉ là trận chiến đó tình nhuệ trừ quốc liên thủ, gần như thâu tóm ba thành cao thủ thiên hạ, cộng thêm quân đội các nước, tuy không giết được ta, lại mang đến thiên địa dị tượng cực lớn. Ta ở trong thiên địa dị tượng đó, cảnh giới đột nhiên tăng vọt, vậy mà nhìn trộm được một cái động thiên thần bí. Ta hoài nghi đó mới là thiên môn thực sự, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Vận khí của ta không tệ, trong khoảnh khắc đó vô được một đạo tiên khí, Chỉ để chấn áp ma khí, ta cũng tỉnh táo lại. Thế là ta liền thuận thế đẩy thuyền, tạo ra giả tượng ta chết dưới thiên lôi, từ đó ẩn náu, một mực nghiên cứu đạo tiên khí kia. Tiêu Chấu Lâm hỏi, đã nghiên cứu ra được kết quả? Khương Nhược Hư trầm giọng, tất nhiên đó là lực lượng siêu việt phi thăng cảnh. Đã nắm giữ. Khương Nhược Hư khẽ gật đầu. Nói đến còn phải cảm tạ đương kim thiên hạ đệ nhất cố mạch của các người. Nếu không phải tên này, ta e rằng còn cần 10 năm, thậm chí 20 năm mới nắm giữ được đạo tiên khí đó. Tiêu Chấu Lâm nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra? Khương Nhược Hư nói, tiên đảo Bồng Lai bị cố mạch đánh chìm, chuyện này ngươi chắc chắn biết rồi. Tiêu Chấu Lâm gật đầu. Khương Nhược Hư nói tiếp, hắn là dùng sức mạnh nhục thân đánh chìm tiên đảo Bồng Lai, hắn biến thành rồng, ngay khoảnh khắc đó ta mới ngộ ra, tất cả mọi người trong thiên hạ chúng ta đều đã đi đường rẽ. Tất cả chúng ta đều theo đuổi nguyên thần phi thăng, đều vứt bỏ nhục thân, bởi vì ai cũng cho rằng nhục thân không có cách nào phi thăng, muốn phi thăng phải trút bỏ phàm thân. Thế mà cố mạch lại giữ được nhục thân, hơn nữa lực lượng nhục thân của hắn đạt tới phi thăng cảnh. Nói đến đây, Khương Nhược Hư khẽ thở dài. Cố mạch thật sự là một vĩ nhân, hắn quá vĩ đại, hắn đã thay đổi tất cả thế giới này, hắn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta từ đó ngộ ra phương hướng chân chính của đạo tiên khí kia. Sau đó ta liền lấy kiếm làm thân, triệt để dung nhập vào đạo tiên khí đó. Tiêu Chấu Lâm đứng dậy. Chỉ riêng việc ngươi nói cho trẫm tin tức nhục thân phi thăng này, chỉ cần yêu cầu hợp tác của ngươi không quá phận, trẫm đều có thể chuẩn. Ngươi muốn hợp tác điều gì? Khương Nhược Hư trầm giọng. Mượn quốc vận, trù sát thiên môn. Tiêu Chấu Lâm nghi hoặc. Ngươi không phải đã nắm giữ lực lượng vượt trên cả phi thăng cảnh sao? Ngươi giết không nổi con mắt kia. Khương Nhược Hư đáp, ở trên trời ta không nắm chắc 10 phần, bởi vì nó một khi phát giác không ổn, ẩn nấp đi, ta căn bản không thể tìm được, cho nên chỉ có thể kéo nó xuống nhân gian. Ta những năm nay chuyên tâm nghiên cứu pháp trận, đã sáng tạo giao chủ thần trận, vốn là muốn tìm cơ hội đối phó tâm ma trước, nhưng không ngờ tâm ma đột nhiên biến mất, vậy liền dùng để đối phó với thiên môn. Chu thần trận của ta cần điều động lực lượng nhân gian, có thể vây khốn thiên môn, khiến nó trong thời gian ngắn không thể về trời. Ta liền có thể thừa cơ trù sát nó. Mà đương kim thiên hạ quốc vật mạnh nhất không ai hơn Sở Quốc ngươi, cho nên hợp tác với ngươi là thích hợp nhất. Tiêu Chấu Lâm cười nhạt. Quốc vật ư, tốt, trẫm đồng ý với ngươi. Khương Nhược Hư nói, đợi ta giết con mắt kia, ta sẽ không lập tức tìm kiếm con đường thành tiên chân chính. Ta sẽ giúp người quét sạch hoàn vũ, thống nhất thiên hạ trước, sau đó ta mới đi tìm con đường thành tiên. Hiện nay tâm ma đã chết, đám lão già trốn kỹ kia nhất định sẽ vội vã khôi phục tu vi phi thăng cảnh, không chừng sẽ gây ra loạn cục. Người cũng yên tâm, ta cũng sẽ giúp người trấn áp đám lão già này. Tiêu Chấu Lâm cười nhạt, kỳ thực đám lão già đó không quan trọng, bọn chúng sợ hãi tâm ma không dám phi thăng, có mạnh cũng có hạn. Người muốn giúp chậm quét sạch hoàn vũ, trở ngại lớn nhất là cố mạch, người đánh lại hắn không? Khương Nhược Hư đáp, cố mạch rất mạnh, nhục thân phi thăng, nếu ta đoán không sai, hắn đồng thời có lòng nguyên thần phi thăng, cái danh thiên hạ đệ nhất của hắn là có trọng lượng nhất từ trước tới nay. Trong tu sĩ phi thăng cảnh, hắn cũng là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc, ta hiện nay đã nắm giữ lực lượng vượt trên phi thăng cảnh. Một năm trước, ta không phải đối thủ của hắn, bây giờ hắn không phải là đối thủ của ta. Tiêu Chấu Lâm nhìn Khương Nhược Hư, trầm ngâm chốc lát nói, e rằng ngươi đoán sai rồi, cố mạch tuyệt đối cũng đã nắm giữ lực lượng vượt trên phi thăng cảnh. Khương Nhược Hư đồng tử khẽ co rút. Sao ngươi biết? Tiêu Chấu Lâm nói, ngươi biết thiên ngoại thiên không? Khương Nhược Hư khẽ gật đầu. Một trong 33 cấm kỵ, nghi là thiên giới, nhưng có thật sự tồn tại hay không vẫn cần phải kiểm chứng. Tiêu Chấu Lâm nói thêm, có phải thiên giới không chậm không biết, nhưng thiên ngoại thiên tuyệt đối tồn tại thật. Chậm sở dĩ biết là vì Sở Quốc của ta được thành lập phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của thiên ngoại thiên. Khương Nhược Hư nói, truyền thuyết này ta từng nghe, đồn rằng thái tổ hoàng đế Sở Quốc các người được thần nữ tương trợ mới sáng lập Sở Quốc. Tiêu Chú Lâm nói, thần nữ trong truyền thuyết đó chính là đến từ tiên ngoại thiên. Khương Nhược Hư ngạc nhiên, thật sự có thần nữ? Tiêu Chú Lâm đáp, thật sự có, hơn nữa ngay trong hoàng thành này của ta đang có hai vị thần sứ đến từ tiên ngoại thiên. Khương Nhược Hư trong mắt lóe lên tia kinh hãi. Tiêu Chú Lâm tiếp tục, đây cũng là lý do vì sao ta biết Cố Mạch nắm giữ lực lượng vượt trên phi thăng cảnh, bởi vì ta đã sớm đi cầu cứu hai vị thần sứ kia. Họ hứa với trẫm sẽ thay trẫm trừ khử Cố Mạch. Không bao lâu ta thấy tâm ma xuất hiện trong hoàng thành. Người thấy được tâm ma? Khương Nhược Hư ngạc nhiên. Tiêu Chú Lâm bình thản, ta trời sinh song đồng, đôi mắt này của ta có thể thấy rất nhiều bí ẩn. Ta thấy được tâm ma không có gì lạ. Ta sở dĩ nhận ra đó là tâm ma là vì ma khí đó quá mạnh, nhân gian khó tìm. Đương nhiên lúc đó ta cũng không chắc lắm, chỉ là suy đoán, là kết hợp với việc ngươi vừa nói tâm ma biến mất, ta mới xác định ngày đó ta thấy chính là tâm ma, hoặc là phân thân của tâm ma. Sau đó không tới hai ngày, hai vị thần sứ bảo chấm hộ tống một thứ tới Bắc Trung Quốc. Họ nói là Long Lân, là chuyên môn lấy tới giúp chấm giết Cố Mạch. Sau đó chấm nghe nói Cố Mạch đã đến Bắc Chu. Dưới đủ loại trùng hợp này, chấm liền có suy đoán hai vị thần sứ kia hẳn là để tâm ma đi giết Cố Mạch. Mà vừa rồi kết hợp với việc người nói tâm ma đã biến mất và tâm ma công kích nhục thân hiệu quả không lớn, chấm liền có thể xác định tâm ma đã chết trong tay Cố Mạch. Cố Mạch có thể giết tâm ma, nói cách khác, có phải hắn cũng đã nắm giữ lực lượng vượt trên phi thăng cảnh? Nếu không, dù dựa vào nhục thân, tâm ma không làm gì được hắn, cũng không đến nỗi tâm ma cứ thế biến mất chứ. Khương Nhược Hư trầm ngâm một lát nói, nói như vậy, khả năng Cố Mạch giết tâm ma là rất lớn. Nhưng mà ta có chút nghi hoặc, Cố Mạch có thể lấy thần hóa rồng đánh chìm Bồng Lai đảo. Chuyện này ngươi biết, tại sao hai vị thần sứ kia muốn dùng Long Lân để giết Cố Mạch? Ngươi không ngăn cản, Long Lân giết rồng, đây chẳng phải là trò cười sao? Tiêu Chấu Lâm cười lạnh, bởi vì chấm muốn tâm ma thất bại. Tại sao? Khương Nhược Hư nghi hoặc. Tiêu Chấu Lâm đáp, hai nguyên nhân. Một, bởi vì chấm sau đó đã quyết định phải đích thân đường đường chính chính đánh bại Cố Mạch. Hai, chấm muốn mượn tay Cố Mạch giết chết hai tên thần sứ kia. Khương Nhược Hư không hiểu, tại sao ngươi muốn giết hai thần sứ đó? Họ không phải đến để giúp ngươi thống nhất thiên hạ sao? Tiêu Chấu Lâm nói, họ đúng là muốn thống nhất thiên hạ, nhưng không phải giúp chấm. Họ có thể giúp bất kỳ ai, bởi vì họ đang dựng nên con rối. Về phần mục đích cuối cùng của họ là gì, chấm không biết. Nếu đơn thuần chỉ như thế, chấm và họ còn có thể miễn cưỡng cùng tồn tại. Nhưng có một mâu thuẫn không cách nào hóa giải, họ không cho phép chấm thành tựu phi thăng cảnh. Chấm đường đường là cửu ngũ chí tôn, lại ngay cả tu hành cũng phải chịu sự khống chế của kẻ khác. Đây là sỉ nhục bậc nào? Chấm nhất định phải thành tựu phi thăng cảnh, mà họ không cho phép, vậy tự nhiên không thể cùng tồn tại. Hoặc chậm chết, hoặc họ chết. Khương Nhược Hư trầm ngâm, dù sao thì họ cũng đang giúp người, biết đâu có thể thương lượng. Tiêu Chấu Lâm cười lạnh, họ luôn ra vẻ bề trên, bộ dáng không có họ thì chấm không có ngày hôm nay. Nhưng thực tế thì sao? Năm đó Tiên Hoàng Băng Hà, Yêu Phi liên hợp triều thần muốn giết chấm, phụ trợ kẻ khác lên ngôi. Hai vị thần sứ đó không hề hiện thân. Chấm thiếu niên đăng cơ, tà xung hữu đột, nằm giữ triều đình, họ cũng không giúp. Sau này chấm khai cương khoáng thổ, họ cũng không giúp, chỉ là ra tay ở vài chuyện râu ria. Lý do họ muốn chấm nghe lệnh không phải là vì họ đã giúp chấm bao nhiêu, mà là nói đại sở thái tổ hoàng đế là dựa vào thiên ngoại thiên của họ dựng lên, cho nên muốn đại sở đời đời kiếp kiếp phải nghe lệnh họ. Trong mắt họ, chấm chỉ là con rối, nếu không nghe lời thì có thể tùy tiện vứt bỏ. Tiêu Chấu Lâm cười lại nhìn Khương Nhược Hư, người thấy còn khoảng trống để thương lượng nữa không? Không có, Khương Nhược Hư nói, cho nên đây chính là lý do chấm muốn giết họ. Tiêu Chấu Lâm nói tiếp, vốn là muốn để Cố Mạch ra tay, người bây giờ đến đây, chuyện này giao cho ngươi. Nếu ngươi ngay cả họ cũng không giết nổi thì không cần bàn chuyện đến giết con mắt trên trời nữa. Được, Khương Nhược Hư đáp ứng rất sảng khoái, lại nói, nhưng mà ta muốn hỏi một chút, đã hai người kia là thần sứ, ngươi dựa vào đâu mà nắm chắc sẽ giết được họ? Hoặc nói lỡ như cố mạch giết không đổi thì sao? Tiêu Chấu Lâm đáp, chậm những năm này ít nhiều cũng thăm dò, cũng lợi dụng trọng đồng của chậm quan sát. Hai kẻ đó không dám dễ dàng xuất hiện trên đời, hẳn là lực lượng nhân gian có tác dụng khắc chế đối với họ. Chỉ cần phá vỡ kết giới của họ, hai kẻ đó chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu chậm đoán sai, vậy thì tự nhận xui xẻo. Đánh được thì đánh, không đánh được thì thản nhiên chịu chết. Chậm cả đời này tuy mới hai mươi mấy tuổi, nhưng đã trải qua vô số sóng to gió lớn. Đều là đánh cược mà qua, vận may của chậm rất tốt. Vừa nói, Tiêu Chấu Lâm cười nhạt đánh giá Khương Nhược Hư. Ví dụ như hiện tại, chậm cũng đang đánh cược. Cược là ngươi thật sự muốn đồ thần, không phải đồng bọn của hai kẻ kia phái tới thăm dò chậm. Khương Nhược Hư khẽ thở dài. Lũ trẻ các ngươi bây giờ thật đúng là kẻ sâu tài giỏi hơn kẻ trước. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Tiêu Chấu Lâm nói, bây giờ đi, thế nào? Được. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Khương Nhược Hư chợt hư hóa, hóa thành một làn khói xanh ngưng luyện, im hơi lặng tiếng chui vào thanh cự kiếm cổ xưa nặng nề ở bên cạnh. Nến trong điện không gió tự bay, thanh trọng kiếm kia phát ra một tiếng kiếm minh trầm thấp, phảng phất như hung thú ngủ say vạn cổ đang chậm chậm mở mắt. Ngay lập tức, Tiêu Chấu Lâm nắm trọng kiếm bước ra cửa, giật nhanh liền đến bên ngoài gác lầu ẩn giấu kết giới, chắp tay nói, đệ tử Tiêu Chấu Lâm cầu kiến. Cánh cửa gỗ nhìn như tầm thường của gác lầu không một tiếng động trượt vào trong, lộ ra bàn ghế bình thường bên trong. Thế nhưng khi Tiêu Chấu Lâm bước vào, sau lưng xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng vặn vẹo. Tiêu Chấu Lâm mặt không cảm xúc bước vào, cảm giác thiên địa quay cuồng lập tức ập tới. Ngay sau đó, y đã ở trong một sơn cốc thanh u. Trong cốc cây cối xanh mướt, điểm xuyết kỳ hoa dị thảo, một dòng suối nhỏ trong vắt dọc rách chảy qua. Trên tảng đá lớn nhẵn bóng ở bên suối, Trần Phu Tử và Khâu Phu Tử đang ngồi đối diện nhau chuyên chú đánh cờ. Tiếng cờ hạ xuống bàn đá chanh chua hòa cùng với tiếng suối chảy, tiếng chim hót, vô cùng yên tĩnh tường hòa, tựa như hai thế giới khác biệt với hoàng cung ồn ào ở bên ngoài. Tiêu Chấu Lâm cũng không làm gián đoạn ván cờ của họ, Trần Phu Tử cũng không ngẩng đầu, chỉ tùy ý nhặt một quân cờ trắng đặt xuống, nhàn nhạt hỏi, hoàng đế, không ngờ tiên triều xử lý quốc sự, hôm nay cớ gì đến đây? Tiêu Chấu Lâm xách kinh chập kiếm, đi đến cách bàn đá khoảng một trượng thì dừng lại, hơi cúi người, tư thái có vẻ cung kính, nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng. Đệ tử quả thật có một việc không rõ, đặc biệt đến thỉnh giáo nhị vị tôn thượng. Khâu Phu Tử thông thả đặt xuống một quân cờ đen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấu Lâm, ánh mắt dừng lại chốc lát trên thanh trường kiếm phi phàm trong tay y. Ồ, chuyện gì? Tiêu Chấu Lâm hỏi. Đệ tử muốn biết mối quan hệ giữa thiên ngoại thiên, thiên môn và tâm ma. Trần Phu Tử đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng đế, tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tiêu Chấu Lâm bình thản nói, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói tâm ma cảnh giữ trước thiên môn thôn vệ người phi thăng. Mà thiên môn không phải thiên môn, chỉ là một con mắt, nhưng nhị vị tôn thượng vẫn luôn nói thiên môn là thiên môn thật. Như vậy chẳng có lý do hoài nghi thiên ngoại thiên đằng sau thiên môn cũng không phải là thiên giới, e rằng là nơi yêu ma hội tụ thì đúng hơn. Càn rỡ! Trần Phu Tử râu tóc dựng đứng, giận không kìm được, toàn thân bộc phát bạch quang chói mắt, uy áp cường đại không còn sợ giữ lại chút nào, như sóng dữ nghiền ép xuống, giận dữ nói, hoàng đế, người hôm nay mất trí rồi sao? Tiêu Chấu Lâm cười nhạt, vậy nói tiếp chuyện thứ hai. Chậm nếu nhất quyết muốn đột phá phi thăng cảnh, nhị vị tôn thượng định thế nào? Vậy thì đổi một hoàng đế khác. Một quân cờ trong tay Khâu Phu Tử rơi xuống bàn cờ, linh khí trong sân cốc lập tức trở nên cuồng bạo. Hoàng đế, người đã thăm dò rất nhiều lần, hôm nay ta cũng không vòng vo với người nữa. Hoàng đế không thể phi thăng đúng là giả, nhưng người không thể phi thăng. Tại sao? Tiêu Chấu Lâm hỏi. Bởi vì thiên sinh thánh nhân, kẻ phi thăng phải chết. Về phần nguyên nhân, người không còn xứng để biết. Trần Phú Tử nói, vậy không còn gì để nói. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Chấu Lâm đột ngột rút kiếm. Một tiếng kiếm mình thành thúy vàng dội, chói tai nhức óc đột nhiên nổ vang. Âm thanh này giống như đến từ thời hồng hoang, mang theo sự bá đạo và quyết tuyệt chém đứt hết thảy, lập tức xé toạc sự yên tĩnh của sơn cốc, cũng xé toạc cái uy áp vô hình đáng sợ kia. Kinh chập kiếm ra khỏi vỏ ngay lập tức, không còn gì rét loang lổ mà bộc phát quang hoa rực rỡ không thể tưởng tượng. Ánh sáng xanh vàng xông thẳng lên trời. Trên thần kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng ngưng luyện tức cực hạn, ẩn chứa lực lượng siêu việt phàm tục, hùng hãn bộc phát. Xoẹt một tiếng, tựa như tiếng lụa bị xé, lại tựa như lưu ly vỡ vụn. Dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của Trần Phu Tử và Khâu Phu Tử, đạo kiếm khí màu vàng xanh kêu hùng hằng chém vào một nơi nào đó trong hư không. Một tiếng vỡ vụn khiến người ta ê răng, phảng phất như cả thế giới đang rên rỉ, đột nhiên vang lên. Kết giới trong suốt bảo vệ toàn bộ sơn cốc, cách ly nhân gian khói lửa, giống như mái vòm lưu ly bị búa tạ nện trúng, lập tức dâng đầy những vết nứt như mạng nhện. Sau đó, trong một tiếng nổ vang long trời lở đất, nó hoàn toàn vỡ nát. Vô số mảnh vỡ lấp lánh như sao trời rơi xuống, rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư vô trong quá trình rơi. Kết giới vỡ rồi, chỉ bằng một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ như vậy đã bị phá vỡ. Cảnh tượng sơn cốc lập tức biến mất, ba người xuất hiện trong hoàng thành. Một khí tức độc đáo như vỡ đê cuồn cuộn ập tới. Đó là thứ bình thường nhất, tầm thường nhất, nhưng cũng là thứ cấu thành nền căn cơ của thế giới này, nhân gian yên hòa. Tiếng xe ngựa như nước, tiếng giao hàng của tiểu thương, tiếng cười đùa của hài tử, tiếng thở dốc của châu cày, sự ấm áp của vạn gia đăng hỏa, vô số khí tức phàm tục trần thế đan xen vào nhau, hình thành một dòng lũ sức mạnh to lớn, phức tạp, tràn đầy sức sống, nhưng cũng mang theo trọc khí. Trần Phu Tử và Khâu Phu Tử vội vàng bấm pháp quyết, từng luồng khí lưu độc đáo bao bọc toàn thân, chống cự lực lượng nhân gian. Hoàng đế, người muốn vạn kiếp bất phục sao? Trần Phu Tử quát lớn. Khâu Phu Tử lại nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay của Tiêu Chiếu Lâm, nghiêm trọng nói: Tiêu Chiếu Lâm, chúng ta có thể giúp người đột phá vi tăng cảnh, nhưng người... Tiêu Chiếu Lâm trực tiếp chém ra hai kiếm, lập tức xuyên thủng khí lưu trên người của Trần Phu Tử và Khâu Phu Tử. Không! Hai tiếng kêu thảm thiết không giống như người đồng thời vang lên. Chỉ thấy thân thể của Trần Phu Tử và Khâu Phu Tử ngay khoảnh khắc tiếp xúc với khí tức nhân gian đang ngập tới, da thịt huyết nhục của họ với tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu biến đen, cỏ rút, thối rữa. Gương mặt vốn tiên phong đạo cốt tựa như chân tiên lập tức bò đầy những đốm đen ghê rợn, da rẻ như giấy bị đốt cháy, từng mảng bong ra. Lộ dấu huyết nhục bên dưới cũng đang nhanh chóng bị than hóa, mục ruỗng. Thân thể họ co giật dữ dội, phăng phất như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt từ trong ra ngoài. Bào phục hoa lệ nhanh chóng hóa thành tro tàn trong máu thịt thối rữa. Chỉ trong vài hơi thở, cánh tay duỗi ra đã hóa thành xương trắng hiếu, rồi ngay lập tức sau đó, ngay cả xương cốt cũng tàn rã, hóa thành bụi phấn màu tro trắng rơi xuống. Người đáng lẽ nên bức cung một vài thông tin. Khương Nhược Hư hiện ra, Tiêu Chiếu Lâm cười lạnh. Người có biết tại sao có rất nhiều kẻ bày mưu tính kế nhiều năm, cuối cùng vẫn công giá chàng không? Tại sao? Khương Nhược Hư hỏi. Tiêu Chiếu Lâm nói, bởi vì nói nhảm quá nhiều, giết không đủ quả quyết, cho đối thủ cơ hội lật kèo. Tất cả những điều chưa biết đều đến từ thực lực không đủ. Chỉ cần sức mạnh đến nơi, mọi nghi hoặc đều sẽ được làm sáng tỏ. Khương Nhược Hư khẽ gật đầu. Nhưng mà hai tên gọi là thần sứ này cũng không mạnh lắm, cũng chỉ cỡ phi thăng cảnh. Hơn nữa trạng thái cũng rất kỳ quái, không giống phi thăng cảnh của nhân gian. Chúng rất nhẹ, Tiêu Chiếu Lâm nói, chậm biết. Người biết? Khương Nhược Hư ngạc nhiên. Tiêu Chiếu Lâm cười nhạt. Tuy chậm thích đánh cược, nhưng chưa từng thua, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì mỗi một lần chậm đánh cược đều nắm chắc 10 phần. Tiêu Chiếu Lâm nhìn Khương Nhược Hư nói, người đoán thử xem, nếu như vừa rồi người giết không nổi hai tên thần sứ này, chậm có cách khác để giết chết bọn chúng không? Khương Nhược Hư sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên. Lũ trẻ các ngươi thời này thật đúng là ngày càng cao càng ghê gớm. Ta bây giờ hợp tác với người, thật sự sợ ngày nào đó không cẩn thận sẽ bị người giết mất. Tiêu Chiếu Lâm vất tay nói, ngươi và chấm không có xung đột lợi ích, cho nên chấm sẽ không giết ngươi. Nhưng mà Cố Mạch đang truy sát ngươi, chúng ta xem như có một kẻ địch chung. Hắn có thể giết tâm ma, tất cũng có thể giết ngươi. Khương Nhược Hư trầm giọng, hắn đồ một con ma, vậy ta đồ một thần, ta rất mong chờ được cùng hắn một trận. Tiêu Chiếu Lâm cười nhạt, nếu ngươi bị hắn giết, nhớ đem một luồng tiên khí kia lưu lại trong kiếm, đến lúc đó Trẫm mang kiếm của ngươi đi giết mấy thần chân chính, cũng coi như thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Hẳn là không cần đâu, Khương Nhược Hư nói, ta không cho rằng ta sẽ chết. Nhưng ở thế nhân gian này, phàm là tội phạm truy nã bị cô mạch để tới, không một ai có thể thoát thân. Khương Nhược Hư im lặng một lúc nói, nếu thật có ngày đó, ta sẽ để lại kiếm cho người. Người thầy ta đi đồ thần, cố mạch cũng sẽ đồ thần, các người có thể cùng mở ra một thời đại đồ thần. Ta thấy nhân gian chính là thế giới của con người, không nên có thần, càng không nên có thần thống trị nhân gian. Chương 308. Trở về Vân Châu, Thiết Đầu mất tích. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung Bắc Chu, Cố Mạch cùng với Diệp Thần đến Phi Lai Tự một chuyến, tìm được tấm thạch bì ghi lại câu chuyện Thất Thánh Đồ Long mà Tuệ Tăng Thánh Tăng từng nhắc tới. Nội dung từng ghi lại trên đó, Cố Mạch và Diệp Thần đều không cách nào phân biệt được, bởi vì văn tự của hơn 2.000 năm trước quả thật có chút trừu tượng. Hai người bọn họ cũng không phải là người chuyên nghiên cứu về phương diện này. Thế nhưng mà Cố Mạch cũng không nghi ngờ Tuệ Năng Thánh Tăng nói dối, vì căn bản không cần thiết. Hơn nữa tùy hắn và Diệp Thần không nhận ra văn tự của 2.000 năm trước, nhưng chỉ cần ghi chép lại, trở về Càn Quốc, tìm người của Quốc Tử Giám tra một chút là có thể nhận ra. Cố Mạch đến Phi Lai Tự lần này chủ yếu không phải là để khảo chứng tấm thạch bia kia, mà là muốn lập một ngôi mộ chôn y phục cho Tuệ Năng Đại Sư, dựng một tấm bia cũng là để tăng nhân Phi Lai Tự sau này trở về có thể biết Tuệ Năng Đại Sư vì hàng yêu chấn ma mà hy sinh. Ngay sau đó, Cố Mạch, Diệp Thần cùng huynh đệ Vân Gia liền rời đi. Đường về tốc độ chậm hơn lúc đến rất nhiều, vì không còn vội vã. Cố Mạch cũng vừa hồi trình, vừa nghiền ngẫm cách vận dụng ma thạch nguyên khí. Đạo tâm trùng ma đại pháp của hắn vốn cũng hấp thụ ma khí, mà ma khí của ma đào lại càng tinh thuần tới cực điểm, cùng với ma thạch nguyên khí quả là tương thích hỗ trợ. Về phần miếng long lân vẩy rồng kia, Cố Mạch quyết định trở về tìm Thiết Đầu rèn cho mình một thanh đao. Hiện tại đã đạt tới ma đào đại thành, hắn cũng vừa khéo đang thiếu một thanh đao thích hợp. Thanh câu trần yêu đao trong tay Sơ Đông tuy cũng không tệ, nhưng Cố Mạch dùng đã không còn thuận tay nữa. Một là câu trần yêu lực bên trong đã theo không kịp. Hai là yêu đao kia đã tự sinh ra linh trí, nhận Sơ Đông làm chủ. Tuy Cố Mạch cũng có thể dùng, nhưng trùng quy vẫn không thật sự ăn khớp. Chẳng phải câu trần yêu đao cố tình chống đối Cố Mạch, mà bởi vì ý thức của đao linh chỉ có bấy nhiêu đó, đầu óc quá cứng nhắc, hiện tại vẫn chưa thể linh hoạt chuyển biến. So sánh ra, ý thức của câu trần yêu đao còn không bằng thái hư kiếm của Cố Mạch. Thái hư kiếm của hắn ẩn chứa huyền thiên phù thạch, bản thân tiềm lực tiến hóa đã rất lớn. Sau này hắn lại thanh tề nguyên thần của Lăng Tiêu, rồi dung nhập vào kiếm làm kiếm linh. Từ khi sinh ra đã sở hữu linh trí thành thục. Do đó thái hư kiếm tùy nhận chủ Cố Mạch, nhưng chỉ cần hắn ra lệnh, người khác cũng có thể sử dụng, vô cùng linh hoạt. Cho nên khi nhớ tới lời của Diệp Thần, suy đoán rằng trên đời này vẫn còn có các tu sĩ phi thăng cảnh khác đang ẩn mình, có thể sẽ ra ngoài, hòa loạn nhân gian, nội tâm Cố Mạch lại có chút mong chờ. Đợi đến khi thanh đao rèn từ Long Lân ra đời, hắn cũng có thể chiếu theo sách mà làm. Bắt lấy nguyên thần của một tu sĩ phi thăng cảnh, thanh tẩy sạch sẽ rồi dùng làm đao linh. Hạ tuần tháng 3, Cố Mạch mấy người đã ra khỏi Bắc Chu, đặt chân đến biên cảnh Càn Quốc. Diệp Thần liền ngồi ý cáo từ Cố Mạch. Dưới một vách núi, tại một ngã tư đường, Diệp Thần cưỡi ngựa chắp tay về phía Cố Mạch. Đại ca, sau này ta sẽ thường xuyên đến Càn Quốc tìm huynh chơi. Đương nhiên đại ca nếu nhớ ta cũng có thể đến Sở Quốc tìm ta. Ta làm chủ, đảm bảo khiến huynh chơi thật vui vẻ. Ta ở Sở Quốc rất có tiếng nói đấy. Cố Mạch khẽ gật đầu. Nửa cuối năm nay ta sẽ đến Sở Quốc. Diệp Thần vội nói, vậy thì tuyệt quá rồi, nhưng mà đại ca, chờ quy hình đến, có thể viết cho ta một phong thư trước được không? Ta mỗi lần ra ngoài đều phải xin phép mẫu thần trước. Ai, nói ra không sợ huynh cười. Ta tuy đã 20 mấy tuổi, nhưng ở nhà vẫn thường bị mẫu thần ta đánh đòn, cho nên mỗi lần ta ra ngoài đều phải nói trước với người. Nếu không ta mà dám trộm đi, lúc về là bị đánh ngay. Cố Mạch cười khẽ một tiếng. Được, không vấn đề gì. Ta lúc đó trước khi đến Sở Quốc nhất định sẽ gửi thư cho người trước, đảm bảo không để bị người đánh. Diệp Thần gãi gãi gáy cười hề hề. Cố Mạch lại nói, đúng rồi, Người bây giờ đã chạm đến ngưỡng cửa của phi thăng cảnh. Nếu là người thường, có thể 5-30 năm cũng chưa chắc bước qua được. Nhưng tình huống của ngươi thì đặc thù, không chừng lúc nào đó gặp được cơ duyên thì đột phá. Nhưng ngươi nhất định phải kiềm chế, không được phi thăng, cũng không được vứt bỏ nhục thân. Diệp Thần nghi hoặc, tại sao thế? Bây giờ tâm ma không phải đã bị huynh giết rồi sao? Cố Mạch đáp, không chỉ là vấn đề của tâm ma, ta còn cảm thấy phi thăng có lẽ có vấn đề. Long Hồ Sơn có tổ huấn, chính là không được phi thăng. Trước đây ta không hiểu lắm, nhưng từ khi ta giết tâm ma, ta liền mơ hồ cảm giác được trên trời dường như có thứ gì đó đang dò xét ta. Nhưng khi ta đi truy tra, lại không tra ra được gì. Một điểm nữa, về lý mà nói, khi đạt tới phi thăng cảnh, thiên môn sẽ hiện thân, nhưng luôn có ngoại lệ, ví như ta. Ta là nhục thân đạt tới phi thăng cảnh trước, thiên môn liền không thèm đến gặp ta. Điều này cũng đủ nói rõ là có vấn đề. Diệp Thần vội nói, ta hiểu rồi, đại ca, ta cũng sẽ thử tìm phương pháp nhục thân phi thăng trước. Cố Mạch nói, pháp môn nhục thân phi thăng của ta, ngoài ta ra, những người khác không học được. Nhưng ngươi có thể thử đột phá cực hạn của nhục thân. Ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian, không cần lo lắng về thọ nguyên, có thể thử đột phá. Phá vỡ cực hạn nhục thân chủ yếu có hai phương hướng. Một là phá vỡ sự trói buộc của không gian đối với nhục thân. Hai là loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tương tự như tẩy kinh phạt tủy. Vì đại bi thần tăng ở thành Trường An trước đây chế tạo nê nhân, chính là theo phương pháp này. Diệp Thần cũng là cao thủ võ đạo đỉnh tiêm đương thời. Rất nhiều thứ chỉ cần điểm qua là thông, lập tức chắp tay. Ta hiểu rồi, đại ca. Cố Mạch chắp tay đáp lễ. Thời gian không còn sớm, mau đi đi. Đi đây. Diệp Thần quay đầu ngựa, vẫy vẫy tay, nhanh chóng thúc ngựa rời đi, tung lên từng trận bụi mù. Ngay sau đó, Cố Mạch cùng với huynh đệ Vân Gia cũng nhanh chóng rời đi về một hướng khác. Đầu tháng 4, Cố Mạch trở lại thành Trường An. Thành Trường An vẫn vồn hoa ổn nã như thường lệ. Sóng gió do việc lập chữ quân mang đến đã trôi qua. Cố Mạch đi đến phủ công chúa Thành Dương. Sơ Đồng và Lý Lý nghe môn phòng thông báo xong thì liền cùng nhau ra nghênh đón hắn. Cố Mạch theo Sơ Đồng và Lý Lý vào phủ. Cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh ngạc. Năm ngoái khi hắn từ Bồng Lai Đào trở về, phủ công chúa của Lý Lý đã giảm bớt các khoản chi tiêu ăn mặc, bán đi rất nhiều đồ vật đáng tiền, nhưng ít ra vẫn coi còn được. Vậy mà bây giờ phủ công chúa này chỉ còn lại những căn nhà trơ trọi, ngay cả tảng đá nghênh khách ở cổng cũng không thấy đâu. Bàn đá cẩm thạch trong đình, cá chép ở trong hồ nhân tạo cũng biến mất, thậm chí giả sơn thạch cũng chỉ còn lại phần đế. Đám người hầu kẻ hạ thành đàn thành lũy trước đây cũng đã vắng đi rất nhiều. Lý Lý, nhà ngươi đây là bị trộm viếng thăm à? Cố Mạch cười nói. Lý Lý bĩu môi nói, ai dám đến trộm nhà ta chứ? Cũng giống như năm ngoái, ta đưa mấy thứ đó bán hết rồi. Người hầu trong phủ có thể giảm bớt thì cố gắng giảm bớt, tiền đều đem đi sung vào quốc khố rồi. À, Sơ Đồng còn đưa cho phụ hoàng ta 3 vạn lượng bạc đấy. Cố Mạch có chút kinh ngạc nhìn sang Sơ Đồng. Hắn biết Sơ Đồng keo kiệt đến mức nào, bình thường đi ăn tiệc nhà bằng hữu cũng phải ăn thêm mấy bát cơm cho huề vốn, vậy mà lại hào phóng đi tặng mấy vạn lượng, quả thật là khó mà tin nổi. Sơ Đồng đọc được vẻ nghi hoặc xen lẫn chấn động của Cố Mạch nói, cả bệ hạ sắp ngự giá thân chinh, ta không giúp gì được nhiều, cũng chỉ có thể giống như Thành Dương ủng hộ một chút tiền bạc thôi. Chuyện Càn Hoàng muốn ngự giá thân chinh, Cố Mạch đã biết từ sớm. Từ rất lâu rồi Càn Hoàng đã nói với hắn. Đầu năm nay Diệp Kinh Lan bị điều từ hình bộ về Hoàng Thành Ti cũng là để chuẩn bị cho việc ngự giá thân chinh, bởi vì Diệp Kinh Lan sẽ đảm nhận vai trò tùy quân đại tướng cùng với Càn Hoàng ra tiền tuyến. Khi nào? Cố Mạch hỏi. Còn 2-3 ngày nữa là xuất phát rồi, Sơ Đồng nói. Diệp đại ca cũng đi nữa. Cố Mạch gật đầu không nói gì thêm, mà khiêng miếng lồng lân được bọc ở trong vải vào trong tiểu viện. Lồng lân hiện tại tuy đã khôi phục nguyên trạng, không còn rộng 1 trượng như lúc bị tầm mà không chế, nhưng cũng dài 2 thước, rộng 1 thước, nặng tới cả 1000 cân. Cũng may Cố Mạch tu vi cao thâm, nếu là người thường muốn mang miếng lồng lân này từ Ngô Đồng Thành ở Bắc Chu về, tất phải hao phí nhân lực và vật lực khổng lồ. Khi Cố Mạch đặt lồng lân xuống đất, nền nhà vậy mà trực tiếp lún xuống. Thấy cảnh này, Sơ Đông nghi hoặc. Cá, đây là cái gì? Lồng lân là đồ tốt ta thu hoạch được ở Bắc Chu lần này, ta mang về để rèn một thanh đao. Sở Đồng lật tấm vải ra, lông lân lộ ra chân dung tựa như một phiến ngọc bích, viền ngoài gợn sóng bất quy tắc, lấp lánh ánh lam u ẩn, dường như ẩn dấu bí mật của biển sâu. Vật lý trên bề mặt uốn lượn giao thoa, tựa như có khí lưu đang lưu động. Khẽ chạm vào, cái lạnh thấu xương phảng phất cảm nhận được khí thế bằng bạc khi cự long tung hoành. Ca, trên đời thật sự có rồng sao? Ta ngay cả Kỳ Lân cũng đã giết, có rồng thì có gì lạ đâu. Cố Mạch cười nhạt, cũng đúng. Thần kỳ thật, Long Lân đấy, thật thần kỳ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Long Lân nói, vậy chẳng phải nói Thanh Nghịch Lân Đao trong 13 cấm kỵ cũng có thể là thật sao? Ta thấy 13 cấm kỵ có lẽ đều là thật, Cố Mạch đáp. Vậy sao? Sơ Đồng chậm rãi đứng dậy hỏi. Vậy ca, huynh định đi tìm Thiết Đầu rèn đao Long Lân cho huynh sao? Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta chuẩn bị vài ngày nữa sẽ về Vân Châu tìm Thiết Đầu. Hắn rất tin tưởng vào khả năng rèn binh khí của Thiết Đầu. Thái Hư Kiếm chính là chứng minh. Sơ Đồng vui mừng. Ca, vậy khi nào chúng ta về? Lần này về có ở lâu không? Vườn trái cây của nhà chúng ta còn chưa làm xong. Từ khi mua trang viên ở Vân Châu năm ngoái, Sơ Đồng vẫn luôn mày mò xây dựng, muốn hoàn thành tất cả những ý tưởng về nhà cửa mà nàng ấp ủ từ nhỏ tới lớn. Ví như có vườn cây ăn trái, ao cá, vườn rau của riêng mình. Hơn nữa nàng đều phải tự tay làm, tham gia toàn bộ quá trình mới thỏa mãn. Đầu năm nay, vườn cây ăn trái của Sơ Đồng đã bắt đầu khởi công, nhưng vì đến kinh thành nên đành phải dừng lại. Nhìn ánh mắt mong đợi của Sơ Đồng, Cố Mạch cười. Lần này về sẽ ở rất lâu, đến cuối năm mới phải đi sở quốc một chuyến. Ta đã hẹn trước với Liên Sinh đại sư rồi. Sơ Đồng vội nói, vậy thì đủ thời gian. Ta đi hỏi Lý Lý xem nàng có muốn cùng ta đến Vân Châu chơi không. Nói xong, Sơ Đồng bọc Long Lân lại rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, hộ vệ của công chúa phủ đến thông báo Diệp Kinh Lan đã tới. Được Cố Mạch cho phép, không bao lâu Diệp Kinh Lan liền bước vào. Diệp Kinh Lan vừa đến cửa thì cười nói, Cố huynh, người mà không về nữa là phải đến Cường Quốc mới gặp được ta đấy. Cố Mạch cười nhạt, đây chẳng phải là vừa về kịp rồi sao? Người vừa vào kinh thành, bên Hoàng Thành Ti đã nhận được tin rồi. Hai người vừa nói vừa bước vào đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, Diệp Kinh Lan đột nhiên toàn thân cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt rơi vào miếng lông lân được bọc vải trong phòng khách, vẻ mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng hỏi, Cố huynh, đó là vật gì? Ta cảm nhận được một cảm giác bị bài xích. Long Lân, trong cơ thể ngươi chảy dòng máu Kỳ Lân, mọc ra xương Kỳ Lân, cùng với rồng đều thuộc về thần thú, cái gọi là vương bất kiến vương, có cảm giác bài xích là rất bình thường. Diệp Kinh Lan kinh ngạc, Long Lân từ đâu ra vậy? Giết tâm ma mà đoạt được. Ngay sau đó, Cố Mạch liền kể đơn giản lại quá trình ở Bắc Chu một lượt. Nghe xong, Diệp Kinh Lan cảm thán, Bắc Chu vốn đã loạn, nay lại càng thêm tuyết thượng ra xương, e là đeo loạn không nhìn ra hình thù được nữa rồi. Cố Mạch khẽ gật đầu. Diệp Kinh Lan lại chỉ vào Long Lân nói, cho nên bây giờ ngươi định dùng Long Lân này để rèn một thanh đao? Đúng là có dự định này, Cố Mạch nói. Như vậy đi, lát nữa ta trở về sẽ tìm một cái bình hàn ngọc, đựng cho ngươi một giọt tinh huyết của ta. Ngươi đến lúc đó đưa tinh huyết của ta giao cho Thiết Đầu, tiểu tử đó là đệ tử của Bình Thánh Thiết Trúc, khẳng định hắn biết cách dùng máu của Kỳ Lân dung nhập vào địa hỏa. Người đây là Long Lân, với thủ đoạn của Thiết Đầu, luyện hóa chắc chắn có thể luyện hóa, nhưng dùng địa hỏa tâm thương luyện ra khẳng định sẽ làm mất đi một vài đặc tính. Nhưng nếu có hỏa Kỳ Lân thì khác, hơn nữa có thể đẩy nhanh tốc độ, thậm chí không chừng còn có thể kích thích long uy của Long Lân nhiều thêm một chút. Cố Mạch đưa tay đặt lên vai của Diệp Kinh Lan, cảm nhận tình trạng trong cơ thể của y, cười nhạt. Ừ, cũng được. Người bây giờ đã gần như hoàn toàn tiến hóa thành thể Kỳ Lân, một chút tinh huyết không ảnh hưởng gì. Diệp Kinh Lan nói tiếp, vẫn phải cảm ơn Cố huynh tặng ta khúc xương Kỳ Lân kia, năng lượng ẩn chứa bên trong quá cường đại. Hai tháng nay sau khi ta luyện hóa nó, Kỳ Lân thể của ta đúng là đã gần như đại thành, sắp đạt tới cảnh giới nhục thân phi thăng mà ngươi nói, coi như là nửa bước phi thăng rồi. Cố Mạch khẽ gật đầu, sắp rồi. Đợi Kỳ Lân thể của ngươi đại thành là có thể đạt tới nhục thân phi thăng cảnh hoàn chỉnh. Chỉ tiếc là con đường này của ngươi quá phụ thuộc vào máu Quỷ Lân, nguyên thần là không có khả năng phi thăng nữa rồi. Diệp Kinh Lan cười, Cố huynh không phải ai cũng là huynh, nếu không có máu Quỷ Lân, với tiền phú của ta, cả đời này có thể đạt tới phi thăng cảnh hay không còn khó nói. Huống hồ theo như lời ngươi, nguyên thần phi thăng còn có thể gặp vấn đề, ta cứ như vậy đã là lời to rồi. Cố Mạch cười hỏi, khi nào đi? Ngày kia. Đến lúc đó, người thống lĩnh đại quân lại phải bảo vệ an nguy của hoàng thượng, ta sẽ không đến gây phiền phức. Chúc người trước một đường thuận buồm xuôi gió, ngày kia ta sẽ không tiễn người được. Diệp Kinh Lan cười, người mà đi tiễn ta, ta cũng thật sự không có thời gian tiếp ngươi. Trong ngày, Cố Mạch lại đi gặp Trác Thanh Phong và Tô Tử Do một chuyến, cuối cùng vào hoàng cung gặp Càn Hoàng. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch mang theo Sơ Đồng và Hồng Y rời khỏi kinh thành. Chỉ là Sơ Đồng có chút thất vọng, bởi vì nàng nhiệt tình mời Lý Lý đến Vân Châu chơi, nhưng lại bị Lý Lý từ chối. Không phải Lý Lý không muốn đi chơi, Lý Lý vốn là tính cách ham chơi, lại hận không thể dính lấy Sơ Đồng mỗi ngày, bình thường sẽ không từ chối lời mời của Sơ Đồng. Thế nhưng mà Càn Hoàng ngự giá thần trình sắp diễn ra, tuy ngự giá thần trình có thể cổ vũ sĩ khí rất lớn, nhưng đồng thời cũng kéo theo những lời đồn đoán và bàn luận chiến bại. Dù sao, nếu không phải đến lúc nguy cấp tổn vong, đường đường là hoàng đế sao lại phải thân chinh? Ngay cả Sở Hoàng Tiêu Chấu Lâm nổi tiếng thích thân chinh, đến nay cũng chưa từng bước ra bước này. Cho nên Càn Hoàng ngự giá thân chinh thực ra mang tính hai mặt, có thể cổ vũ sĩ khí tiền tuyến, nhưng kéo theo đó là lòng người trong nước dao động. Vào lúc này, bất kỳ là hành động nào của hoàng thất cũng rất có thể bị kẻ có tâm vô hạn phóng đại, bịa đặt ra đủ loại lời đồn. Đây chính là lý do Lý Lý từ chối Sơ Đông. Nàng lo lắng nàng mà đến Vân Châu sẽ có kẻ tung tin đồn là hoàng thất bắt đầu chuẩn bị bí mật di tản, chiến sự tiền tuyến đã triệt để thất lợi, vân vân. Nhưng mà Sơ Đông cũng không thất vọng quá lâu, bởi vì Cố Mạch bắt đầu truyền thụ cho nàng ma đao đao pháp. Nhưng ma đao Cố Mạch truyền thụ cho Sơ Đông là bản đã sửa đổi. Ma đao nguyên bản là nắm giữ ý cảnh về chiêu thức, sau đó tiến vào chọc thế ma chỉ để hấp thụ áo nghĩa của nó. Nước trong áo do trăm loại kịch độc hòa thành, thành hôi sổng mũi, ẩn chứa ma tính và sát ý cực mạnh. Tu thành loại ma đao này là đang tạo ra một cỗ máy giết chóc. Cho nên sau khi Cố Mạch đạt được ma đao đại thành, hắn đã dùng cảnh giới võ đạo hiện tại của mình để sửa đổi. Chiêu thức giữ nguyên, nhưng ý cảnh thì thay đổi. Ma đao nguyên bản là ma khí điều khiển người, người trở thành ma, mà bản Cố Mạch sửa đổi hiện nay là người điều khiển ma khí, ma chỉ là một loại thủ đoạn võ đạo. Sở dĩ có thể thay đổi như vậy, ngoài việc cảnh giới võ đạo quán đủ cao, nguyên nhân lớn nhất là không cần phải chọc thế ma chỉ, bởi vì hắn hiện tại có trong tay ma thạch nguyên khí còn tinh thuần hơn cả chọc thế ma chỉ, có thể cung cấp cho Sơ Đồng hấp thụ ma khí không ngừng. Ma đao vốn là võ công tốc thành, sau khi Cố Mạch loại bỏ nhược điểm ma tính xâm nhập thần thức, tốc độ tuy có giảm xuống nhưng cũng chỉ mất một khoảng tháng. Sơ Đồng đã tu thành ma đao phiên bản mới. Sơ Đồng vốn đã là võ đạo tông sư, hiện tại dưới sự trợ giúp của ma đao đã trực tiếp tu luyện ra ma đao lĩnh vực của riêng mình. Về phần bước xa hơn là phi thăng cảnh thì không phải chỉ dựa vào võ công tu luyện, mà phải dựa vào lĩnh ngộ cảnh giới. Cho dù là muốn dựa vào ma đao để phi thăng, cũng không chỉ là tu hành, mà cần phải nhân đầy ngộ ra đại đạo tu hành thuộc về riêng mình, tu giống nguyên thần hoặc là ma khu. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát đã đến đầu tháng năm. Mấy người Cố Mạch cũng trở lại Vân Châu, đặt đến Vân Châu thành. Cố Mạch đi thẳng đến Lục Viễn Môn. Khi hắn vừa nói rõ thân phận, Trần phủ sứ Lục Viễn Môn Vân Châu tổng bộ đầu Đỗ Sát đã đích thân ra nghênh đón. Đỗ Sát là sư phụ của Trác Thanh Phong, lại từng quen biết Cố Mạch khi ở Mạc Bắc giải cứu nhị hoàng tử, tức thái tử Lý Trọng Thanh bây giờ, cho nên quan hệ cũng không tệ, khá thân thuộc. Vì vậy sau vài câu khách sáo đơn giản, Cố Mạch liền đi thẳng vào vấn đề. Đỗ tổng bộ, ta hôm nay đến đây là để tìm Thiết Đầu, ta cần nhờ hắn giúp rèn một món binh khí. Nghe vậy, sắc mặt của Đỗ Sát và vị trấn phủ sứ đều hơi biến đổi. Đỗ Sát chắp tay nói, Cố đại hiệp, Thiết Đầu mất tích rồi. Lục Phiến Môn Vân Châu chúng ta đã tìm kiếm nửa tháng nay, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Sở Đồng kinh ngạc nói, Thiết Đầu sao lại xảy ra chuyện được? Hắn lúc nào cũng khờ khạo, lại không đắc tội với ai. Đỗ Sát gật đầu, cho dù có đắc tội với người khác cũng không sao, Thiết Đầu là đệ nhất chú bình sư của Vân Châu chúng ta, hai năm nay đã lập được rất nhiều công lao, cấp bậc đã đạt tới thiên hộ. Quan trọng nhất là đầu năm nay hắn đã cải tiến sát thần nỏ, đã được thượng đạt thiên tính, Bệ hạ còn đích thân khen thưởng, nếu không phải hắn muốn không muốn, bệ hạ cũng chuẩn bị điều hắn đến công bộ rồi. Lò rèn của hắn được bố trí 10 vị cao thủ siêu nhất lưu, hơn 40 tinh nhuệ của lục phiến môn bảo vệ toàn diện, còn có hơn 100 học đồ cũng đều là hào thủ võ đạo. Không nói đùa, mức độ coi trọng hắn hiện nay đã không thua gì thử sứ Vân Châu chúng ta. Thậm chí còn hơn thế, hắn quá quan trọng. Hắn mỗi lần cải tiến một loại binh khí đồng nghĩa với việc cản quốc chúng ta ở trên chiến trường lại có thêm một phần thắng. Cố Mạch nghi hoặc, vậy hắn đã mất tích thế nào? Không biết. Độ Sạt ai nấy nói, nói ra thật xấu hổ, đã qua nửa tháng nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ Thiết Đầu mất tích vào lúc nào. Độ Sát sắp xếp lại ngôn từ nói, ngày 12 tháng 4 hôm đó, Thiết Đầu vẫn ở trong lò rèn đúc binh khí như thường lệ, mãi cho đến khi hắn đi ngủ nghỉ ngơi cô không có bất kỳ dị thường nào. Hắn ngủ ngay tại lò rèn, cho nên tất cả hộ vệ đều làm việc theo trình tự, không chỉ luôn có người tuần tra mà tiểu viện hắn ngủ cũng luôn có cao thủ canh giữ. Hơn nữa bản thân Thiết Đầu cũng là cao thủ siêu nhất lưu, kim trùng cháo thập nhất huyền quan, thiên hạ hiếm có. Ám khí của hắn cũng thuộc hàng đỉnh tiêm đương thời. Đêm đó không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, Thiết Đầu lại mãi không xuất hiện. Bình thường hắn đều dậy từ lúc trời chưa sáng. Các hộ vệ ý thức được có điều gì đó không ổn, đi vào xem xét thì người đã không thấy đâu. Điều quỷ dị là trong phòng không có bất kỳ dấu vết đánh đấu nào, tựa như là Thiết Đầu tự mình rời đi. Thế nhưng tất cả vật dụng của hắn đều không mang theo. Nhiều hộ vệ trong viện như vậy cũng không một ai thấy hắn rời đi, rất giống như là gã đang ngủ rồi đột nhiên biến mất vậy. Cố Mạch hỏi, trước khi Thiết Đầu biến mất có từng nói gì hoặc có cử động gì lạ không? Không có. Độ Sạt nói, Thiết Đầu hiện tại chính là quốc bảo của triều đình, bất kỳ chuyện gì của hắn cũng đều được coi trọng cao độ. Có thể khẳng định trước khi mất tích hắn không có bất kỳ dị thường nào. Tạm hết chương 308. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.